Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương thần bí gian phòng, nhìn đã suy yếu ngủ say dung nhan, tựa hồ là ngày đông lý một đóa sắp rơi xuống hồng mai như nhau. Là lại hình như đang cực lực ẩn nhẫn, cứ như vậy nhiều lần lặp lại, đau đớn, ẩn nhẫn, ở đau khổ dẫy giụa. Giọt mồ hôi trên trán đang không ngừng chảy xuống, thì thào nói mơ hồ không rõ lời nói. Ngủ say nàng, tức khắc mái tóc tán ở sau ót, bạch sam sam hạ, linh lung thân thể mềm mại lồi lõm có hứng thú, tản ra vô cùng mị lực, ánh trăng như nước, nghiêng xuống, phẳng phất thủy ngân bàn, rơi ở trên người của nàng, làm cho nàng nhìn qua, phẳng phất một pho tượng duy mỹ ngà voi điêu khắc. Nhìn mặt tái nhợt bàng thượng đột nhiên nhíu mày, trong lúc ngủ mơ dường như cảm nhận được sợ hãi như nhau. Yếu đuối thân thể lá rụng bàn run rẩy, Minh Vương cũng không biết vì sao thân thủ đi chạm đến nàng. Mặt tái nhợt má, chậm rãi chính là ẩn nhẫn chiến thắng thống khổ và bất an. Nàng quật cường, kiên cường, thế nhưng vô ý giữa, làm mất đi đôi mắt nàng trong nhìn thấy một loại ngạo khí. Một loại ngạo khí mát, rất quen thuộc, hình như từ nơi nào thấy qua bình thường. Nàng là như thế lớn mật, cho dù ở minh vực cũng cuộc sống mình, như vậy lớn mật, lần lượt làm tức giận hắn, khiêu chiến quyền uy của hắn. Thế nhưng ở nàng ngạo nghễ khí tức trong, lại hình như nhìn thấy vô tận bi thương. Nàng hoa hạ đệ nhất công chúa, đúng vậy, lần lượt làm tức giận quyền uy của hắn, không có giết chết nàng. Chỉ vì muốn chiết dụng nàng ngạo khí cánh chim, mà diệt nàng quật cường tâm, hoa hạ người ở minh vực tuyệt đối không thể sống mình. Hắn muốn ma diệt nàng một thân chân chính ngông nghênh, buông tha nàng tất cả tôn nghiêm mà ni bỗng. Minh Vương đáy mắt thoáng qua một mặt khát máu tiểu ý. Một đêm quỷ dị dường như chưa từng phát sinh quá bình thường. Mộ Dung Thính Vũ thay đổi mở mắt, nhìn xa lạ gian phòng, liền đứng dậy ngồi dậy. Nhẹ nhàng nhíu mày, thủ đoạn sử truyền đến tê tê đau đớn, nhìn đã băng bó kỹ cổ tay, còn có kia vô pháp ngôn ngữ đau, nhượng khóe miệng nàng câu dẫn ra một mặt cười khổ, xem ra tay nàng ở minh vực sớm muộn hội tàn phế. Thế nhưng là ai đem nàng mang tới nơi này đâu? Đổi nhìn toàn bộ gian phòng, tràn đầy thân thể cường tráng khí tức, đối diện tường trên mặt treo một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm bên cạnh treo một cùng loại mặt nạ gì đó. Thế nhưng mặt trên lại là từng người một quỷ dị đồ đằng. Đang nhìn toàn bộ gian phòng bố cục, hơn dặm hai gian, trung gian có một tượng mặt nạ đồ đằng như nhau đồ án tấm bình phong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tấm bình phong là dùng thượng đẳng hồng ngọc điêu khắc mà thành. Loại này ngọc tên là phượng máu, truyền thuyết niết bàn mà sinh phượng hoàng lưu lại tuyết ngưng kết mà thành. Có thể thấy rõ ràng ngọc diện thượng tơ máu văn lộ. Tượng ngọc trên có mạch máu bình thường, hoa lệ diễm mỹ ngọc, một loại lịch máu chi ngọc, đồ án cũng là tinh điêu tế khắc mà thành, mà từng hoa hạ đế treo giải thưởng vạn lượng bạc trắng chỉ vì tìm được ngón cái đại tiểu bạch ngọc. Thế nhưng lớn như vậy một chỉnh khối bạch ngọc còn là cùng hiếm thấy. Như vậy đây là ai gian phòng liền có thể nghĩ. Mộ Dung Thính Vũ không đếm xỉa tự thân đau đớn, xuống giường tượng bên ngoài đi đến, đi qua tấm bình phong đi tới cửa phòng, nàng hai tay mở cửa phòng, chói mắt dương quang ấm áp xuyên thấu tiến vào, mềm nhẹ phong quất vào mặt gương mặt nàng, nhẹ nhàng hô một hơi, ly khai ở đây, ai biết, nơi này là Minh Vương cư trú sở, cửu khúc 18 cong bình thường, vòng qua trà mỹ cây đi đến. Minh Vương trong hậu điện, ở đây ai cũng không cho bước vào, chỉ có Minh Vương và Hiên Viên Nguyệt, ngay cả tứ đại hộ pháp cũng rất ít bước vào, những người khác bước vào sau lại một cái tử lộ, ta muốn rời đi minh vực, ra đi một chút. Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được dựa vào ở đình tạ trên cây cột nói. Bên tai truyền đến róc rách nước chảy. Hết chương.